Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 5 của bộ truyện Ti Khắc Âm Hồn, một tác phẩm mới và rất hay của tác giả Trường Lê mà chúng tôi được quyền sản xuất audio và phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng bước Phú lùi dần về phía cửa phòng, bàn tay vừa khẽ quờ ra sau với hy vọng chạm được vào cánh cửa. Nhưng mà không, khi mà Phú còn chưa chạm tới thì cánh cửa phòng ngủ bỗng tự nhiên chuyển động. Phú khẽ quay đầu nhìn ra đằng sau, cửa phòng ngủ đang tự động đóng lại trước ánh mắt thất thần của Phú. Cánh cửa như là có ai đó đóng sập lại. Đây không phải lần đầu tiên Phú gặp phải tình cảnh này trong chính ngôi nhà của mình. Trước đó trong giấc mơ Phú cũng đã từng phải thất kinh bạt vía, thậm chí Phú còn ngỡ rằng mình đã chết khi bước vào trong căn phòng thờ. Tỉnh dậy, Phú không dám tin đó là mơ bởi mọi thứ diễn ra quá đỗi chân thật. Phú tự vả vào mặt của mình, vừa vả Phú vừa run giọng ấp úng nói: "Nếu là mơ thì xin mày hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Những cái tát thật mạnh dần lên, Phú tự tay tát vào mình đến chảy cả máu miệng. Nhưng cơn đau từ những cái tát đó không thấm vào đâu so với nỗi sợ bắt đầu len lỏi đến từng sợi dây thần kinh, đến từng thớ thịt rồi tỏa ra bề mặt da thịt như là một làn hơi lạnh cống, lạnh đến rợn cả người. Máu từ trên tấm chắn ống thông gió vẫn rơi xuống sàn nhà, chỗ máu nhỏ xuống giờ đây đã tạo thành vũng. Phú dùng mình dựng tóc gáy khi mà bên trên trần gỗ vừa có thứ gì đó đang đi lại. Phú tự tay đấm thẳng vào mặt của mình, cố đấm rất mạnh, máu mũi chảy ròng ròng. Phú hòa mắt nhắm vào rồi lại mở ra. Phú mong sao khi mở mắt, Phú đang nằm ở ghế sofa như là sáng ngày hôm nay. Đang gọi Phú là giọng của cô Quỳnh hay một ai đó mà Phú biết. Chỉ là mơ mà thôi, nhắm mắt lại, mở mắt ra, mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này, đúng rồi. Nhưng rốt cuộc thực tại, khi Phú mở mắt ra vẫn không thay đổi. Máu trên trần nhà vẫn nhỏ xuống dưới nền. Tiếng nhỏ để ám ảnh kia vẫn vang lên từng chập. Chưa kể đến đèn bên trong phòng ngủ bắt đầu chớp tắt, giống y hệt như những gì Phú nhìn thấy khi ở ngoài đường tầm tối vậy. Không gian chao đảo, máu từ miệng từ mũi của Phú chảy ra giàn giụa. Bóng đèn phát nổ khiến căn phòng tóe ra tia lửa điện. Trong khoảnh khắc ấy, tấm chắn ống thông gió đột nhiên mở bung ra. Khi màn chắn vừa thòng xuống dưới thì bất ngờ có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Thứ đó rơi trúng vào vũng máu tụ nhỏ xuống từ nãy đến giờ. Máu bắn ra tung tóe, máu bắn lên cả mặt của Phú. Phú liền hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Dưới ánh đèn nhập nhạng lúc sáng lúc tắt, Phú nhìn thấy thứ vừa rơi từ trên trần nhà xuống là một con chó. Hay nói đúng hơn, đó chính là con chó mang tên Bạch Tuyết của Tây Việt ám đến đây đầu giờ chiều ngày hôm nay. Bộ lông trắng tuyết của nó bây giờ đã nhuốm đầy máu, loang lổ chỗ trắng chỗ đen. Con chó nằm bất động trong chính vũng máu của nó. Chẳng ai biết nó chết từ bao giờ. Nhưng chỉ vừa cách đây không lâu, Phú còn nghe tiếng con chó sủa. Đúng là con chó ở trên tầng 2, chỉ có điều là nó đã chết. Mấp máy môi, Phú lắc đầu nguậy nguậy. Không, không phải như thế, chỉ là mơ mà thôi. Tỉnh lại đi Phú. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào xác của con Bạch Tuyết, Phú luống cuống đi giật lùi về phía cửa buồng ngủ. Tay bấm lấy nắm cửa, Phú vặn hết bên này rồi lại vặn qua bên kia, nhưng không thể nào mở ra được. Mở cửa ra đi, tao xin mày, mở cửa ra đi. Trên trần gỗ, những cái bóng đèn thi nhau nổ. Phú dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa để mong thoát khỏi căn phòng này. Nhưng cánh cửa dày cộp lại được làm bằng loại gỗ tốt ấy, không mảy may di chuyển. Trên trần nhà có thứ gì đó đang di chuyển, nó đang tiến gần tới ống thông gió. Trong ánh đèn chớp nhoáng, Phú ngước mắt nhìn lên, Miệng ống thông gió vừa có một bàn tay bám vào. Chính xác đó là bàn tay của con người. Nhưng nó nhỏ xíu hòa lẫn với máu đang rỉ xuống là dịch nhầy. Không còn là mơ hay là ảo giác. Thêm một lần nữa Phú gặp phải thứ đáng sợ ấy. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng dưới dạng trẻ sơ sinh. Đừng tới đây. Khi tiếng mèo kêu lên cũng là lúc toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt. Trong ngôi nhà chỉ còn lại một màu đen u tối bất tận. Mười giờ tối, tại bút bảo vệ đường ra vào khu phố 1. Chiếc taxi dừng lại ngay tại khu vực dừng đỗ. Từ trong bút thấy có ánh đèn xe, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ đi ra soi đèn pin, ra hiệu cho xe dừng lại. Cửa taxi mở, Yến thanh toán vội vã tiền taxi rồi xuống xe. Hớt hải chạy tới bút bảo vệ, Yến liền nói, chú ơi chú, cho cháu vào trong, cháu có người quen ở khu này. Bảo vệ nhìn Yến một lượt xong liền đáp, cháu không phải là người ở đây phải không? Nhìn lạ lắm, chú chưa thấy cháu bao giờ cả. Nếu là người sống ở đây sẽ có thẻ cư dân. Còn người lạ muốn ra vào phải có sự đảm bảo từ cư dân sống trong khu phố này. Cũng như là khai báo xuất trình giấy tờ tùy thân. Chưa kể đến giờ này vẫn là giờ giới nghiêm. Khu phố hạn chế cho người lạ đi vào trong. Ban ngày có thể ra vào sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân. Còn bây giờ đã muộn rồi. Nếu muốn vào thì cháu phải gọi cho bạn cháu hay là người quen của cháu ra đây. Yến liền năn nỉ, chú cho cháu vào đi à, có thể anh ấy đang gặp chuyện gì đó rồi, cháu gọi điện nhưng mà anh ấy không có nghe máy à, làm ơn đi chú, việc này liên quan đến tính mạng con người đó. Chú bảo vệ thấy vẻ mặt của Yến lộ rõ sự lo lắng, có cả sự sợ hãi trong ánh mắt, bảo vệ liền hỏi, có cái chuyện gì mà nghe nguy hiểm vậy, nhà bạn cháu là số nhà bao nhiêu? Yến vẫn nhớ số nhà của Phú, sau khi Yến đọc tên cùng với số nhà chú bảo vệ liền nói, là cậu thanh niên mới ở Đức về được 2 ngày hôm nay có phải không? Cháu nói thế nào chứ cách đây độ khoảng 1 tiếng, vẫn thấy cậu ta tự đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu kia cơ mà. Làm gì có cái chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Thôi cháu về đi. Nếu mà không có cậu ta ra đây thì chú không thể cho cháu vào được đâu. Cháu thông cảm nhá. Ở đây đã có quy định từ trước tới nay rồi. Trong này là nơi mà những người có tiền sinh sống. Chỉ cần bọn chú làm sai một điều gì đó thôi thì bản thân chú cũng mất việc. An ninh của khu phố luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Từ trong bốt thấy người trực cùng mình ra ngoài nãy giờ vẫn chưa vào. Cương liền thò đầu ra rồi gọi. Chú Hải, làm cái gì mà lâu vậy? Trẻ pha xong nãy giờ rồi đây này. Nãy bảo có gì ăn thì bỏ ra, cháu chờ mãi. Làm thông 2 ca công nhận oải thật đấy. Người bảo vệ đang nói chuyện với Yến liền quay lại đáp. Rồi rồi, vào ngay đây. Khổ, có cái cô bé này cứ đòi vào trong. Nhưng mà giờ này không có người ra đảm bảo thì sao vào được chứ? Chú Hải bảo vệ đang nói thì Yến nhân lúc chú không chú ý, lách người định chạy vào bên trong. Nhưng từ trong bốt Cương lao ra chặn lại hành động quá khích của cô gái xinh đẹp. Giữ Yến lại, Cương liền quát, bị điên à, định làm cái trò gì đấy, đã nói là không được vào rồi cơ mà. Yến vùng vẫy cố gắng chạy nhưng sao có thể thoát được tay của hai người đàn ông. Yến liền rớm nước mắt, cho cháu vào đi, cháu xin hai người đấy, cho cháu vào đi à. Còn chưa biết phải xử lý như thế nào thì tiếp tục có một chiếc taxi soi đèn vào bút bảo vệ. Lao xuống từ chiếc taxi không ai khác chính là Kim. Vừa chạy tới, Kim vừa hét lớn, thả con bé ra. Nắm lấy tay của Yến, Kim kéo em của mình ra khỏi hai người bảo vệ. Kim liền quát, hai người định làm gì đó hả, muốn chết hả? Cương liền cau mày mà đáp, này anh nói cho cẩn thận nhé, thử hỏi xem nó định làm cái gì đúng hơn. Đừng có mà gây rối ở đây, khắp nơi đều có máy quay đó, có cần tôi gọi công an đến làm việc không hả? Mà hai người quen nhau hả? Nhìn lại một lần nữa, Cương ngờ ngợ. Cương nói, à, cháu nhận ra hai người này đều chú Hải à? Chiều nay hai đứa này cũng vào đây tìm nhà cái thằng Phú mới đi Tây về đó. Chú Hải liền đáp, vậy hả? Vừa rồi con bé này cũng nặng nặng đòi về nhà của thằng đấy. Chú bảo là gọi điện cho thằng kia ra thì nó không có gọi được, còn định chạy vào trong đó. Thế bây giờ hai đứa muốn làm gì nào? Tôi năm nay đã 43 tuổi rồi, làm việc ở đây cũng ngót nghét 4 năm mà chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Con gái con đứa chẳng chịu nghe lý lẽ gì cả. Không phải là phụ nữ thì tôi đấm cho mấy nhát rồi đấy. Kim liền vội xuống nước. Ra là vậy, chú cho cháu xin lỗi. Tại em cháu nó nóng nổi quá, trông cháu không có ý gì cả. Cháu đưa con bé về ngay xin lỗi mọi người à? Nhưng Yến nghe vậy thì không chịu, Yến vẫn cố nài nỉ. Không, em không về đâu. Em phải vào trong, anh ấy đang gặp nguy hiểm lắm. Em nghe cả tiếng của nó trong điện thoại rồi. Nó bảo em đi chết đi. Đó không phải là giọng nói của con người. Chị Kim, chị phải tin em. Cho em đi vào trong đi mà. Chú Hải cùng với Cương quay lại nhìn nhau, không hiểu Yến đang luyên thuyên điều gì. Tuy nhiên Cương thì lại liên tưởng ngay đến trường hợp của Phú tầm tối khi nãy. Liên kết dữ liệu của buổi chiều, hai cô gái này có đến nhà để tìm Phú. Cương đi đến một kết luận khiến chú Hải cũng phải giật mình. Cương nói: Này, cho tôi hỏi một câu nhé, hai cô em có bị ngáo không vậy? Kim liền gắt: Thằng khốn này, mày nói ai ngáo? Có thể em tao sai, nhưng mà như thế mày cũng không được xúc phạm bọn tao như vậy. Chú Hải quay lại nói với Cương: Kìa, không được nói như vậy. Dù sao tụi nó cũng là con gái. Thôi, không có cãi cự nữa. Giờ hai chị em đưa nhau về đi. Còn đứng đây làm loạn gây mất trật tự là chúng dùng biện pháp mạnh đấy. Khuya rồi, để cho khu phố nó được yên tĩnh. Đi về đi. Muốn vào hay là làm gì sáng mai quay lại? Cương định nói thêm vài câu nhưng bị chú Hải lử mắt cho nên đành thôi. Tuy nhiên mặc cho Kim kéo tay ra về, Yến vẫn không chịu từ bỏ ý định. Biết không thể đi vào trong, Yến đành phải đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng. Túm lấy tay của chú Hải, Yến mếu máo nói: Chú ơi, chú không cho cháu vào cũng được, nhưng mà chú làm ơn đến nhà đó xem liệu người trong nhà có làm sao không ạ? Cháu xin chú đấy. Nãy giờ cháu gọi điện, mặc dù điện thoại có chuông nhưng mà không ai bắt máy. Chỉ cần kiểm tra thôi cũng được. Chẳng lẽ các chú lại bỏ mặc người sống trong khu phố này sao ạ? Chú Hải liền thở dài, nhìn mặt của Yến vô cùng khẩn khoản. Lại thêm hai hàng nước mắt trực chảy. Chép miệng chú Hải nói: Thôi được rồi, hai cháu đứng ở đây. Chú sẽ lấy xe đạp chạy tới nhà cậu Phú kia rồi quay lại. Dù sao thì cũng sắp đến giờ đi tuần rồi. Nhưng mà phải nhớ là không được làm loạn đâu đấy. Như này là chú đã quá nhân nhượng rồi. Cương liền nói thêm: Cháu đảm bảo với chú thằng đó chẳng làm sao cả. Chắc đang ngáo ngơ cho nên không nghe điện thoại thôi. Mà mấy cái đứa ngáo đồ này nói năng toàn cái chuyện không tưởng thôi. Chú Hải thở dài mà nói: Bớt nói lại đi. À đây, để chú đi xem như thế nào. Dứt lời, chú Hải cầm theo chiếc đèn pin lên xe đạp, đạp đến nhà của Phú. Đã hơn 10 giờ, hầu như tất cả những gia đình trong khu phố đều tắt đèn đi ngủ. Con đường lúc này chỉ có điện đường là còn sáng. Mọi thứ im lặng như thường ngày. Dân cư ở đây sinh hoạt đều theo nề nếp. Tất cả đều là người làm ăn kinh doanh, cho nên họ sống lối sống khoa học, ngủ sớm, dậy sớm, đảm bảo sức khỏe. Tiếng xe đạp lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Chỉ một lúc sau, chú Hải đến trước cổng của nhà Phú. Bên trong căn nhà tối om. Thực tình đây cũng là một việc làm khó cho chú bảo vệ. Giờ mà bấm chuông nếu như chủ nhà đã ngủ mà bị gọi dậy, không lý do sẽ rất phiền phức. Không chỉ vậy, cả những ngôi nhà xung quanh đây cũng sẽ bị đánh thức. Nhưng trong lời nói của Yến có chút gì đó khiến chú Hải bất an. Cuối cùng chú Hải đành quyết định bấm chuông, nhưng thật không may chuông không kêu. Có tiếng gì đó phát ra ở gần đó, chú Hải vội vàng quay lại chĩa đèn pin về phía những gốc cây, soi lên cả những tán lá, nhưng không thấy gì cả. Chú Hải liền cau mày: Tiếng gì thế chứ? Nghe như là tiếng trèo cây ấy. Tặc lưỡi, chú Hải quay đầu lại nhìn vào trong ngôi nhà của Phú một lần nữa, thì ngôi nhà của nhà Phú bất chợt sáng lên ánh đèn. Đứng bên ngoài cổng nhìn qua cửa kính của phòng khách, chú Hải loáng thoáng thấy bóng dáng của một người thanh niên đi lại ở trong nhà. Chú Hải định cất tiếng gọi thì Phú tắt đèn, ngôi nhà lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng như vậy thì chưa đủ để cho chú Hải xác nhận được rằng người đang sống trong ngôi nhà này chẳng gặp vấn đề gì cả. Khẽ thở dài, chú Hải lên xe đạp quay về bốt, trong lòng có chút bực dọc bởi tự nhiên lại làm chuyện không đâu. Cũng may mà chú không kêu chủ nhà không biết, chứ gọi rồi có khi lại bị chửi cho vuốt mặt không kịp. Vừa dừng xuống xe thì chú Hải bỏ mũ lau. Vừa dừng xe xuống, chú Hải bỏ mũ lau mồ hôi và đi lại chỗ của chị em Kim Yến đang đứng ở đó, kèm thêm có cả Cương. Cương chưa kịp hỏi thì Yến đã vội vàng: Chú ơi, chú đến nhà anh ấy chưa hả? Chú Hải nhìn Yến mà đáp: Đến rồi, cậu ta không sao cả. Hai cô làm tôi suýt nữa thì mang họa đó. Đã gần nửa đêm rồi còn bày trò. Cũng may mà chú không có kêu, chứ không thì giờ này người sống trong khu phố này đã tìm tôi mắng vốn rồi. Kim liền hỏi: Vậy là sao ạ? Chú Hải trả lời: Còn sao nữa? Tôi đến nhà của cậu Phú thì vẫn thấy bật đèn sáng, cậu ta còn đi lại dưới phòng khách. Sau khi tắt điện đi ngủ, thế mà ở đây cứ oang oang là có chuyện nguy hiểm tính mạng. Thôi cả hai về đi, cô không còn sớm nữa, yên tâm đi mà về. Chú bảo vệ đã nói đến như vậy thì cũng đã xác định là Phú không xảy ra chuyện gì. Kim liền kéo tay của Yến. Về thôi em, chú ấy cũng đã nói như vậy rồi, chúng ta về thôi, có gì sáng mai mình sẽ quay lại. Cương liền đế thêm vào. Đúng đấy, bây giờ về đi, sáng mai muốn vào thì quay lại đây xuất trình giấy tờ tùy thân. Còn ban đêm giờ này người ta có quy định rõ ràng rồi. Hai cô em đừng có mà đá bay chén cơm của chú cháu nhà này chứ. Xin hai người đấy, về đi cho tôi nhờ. Chẳng còn cách nào khác, Yến đành quay về khách sạn cùng với Kim, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều lấn cấn. Trên taxi, Yến liền hỏi chị. Có thật là anh ấy không sao chứ chị? Kim liền trả lời. Thì em cũng nghe ông bảo vệ nói rồi còn gì. Nhà nó vẫn sáng đèn, thậm chí là người ta còn thấy nó đi lại ở trong nhà. Nếu nó bị làm sao hoặc là giả dụ nó có bị chết đi, thì người đi lại trong nhà nó là ma sao? Hay là người chết biết đi? Chị biết em lo cho nó, nhưng mà ông bảo vệ khi nãy là người tốt thật thà. Nếu không muốn cho em vào thì ông ấy chỉ cần cương quyết từ chối, thậm chí báo công an là xong. Chứ sao phải tốn công đi kiểm tra rồi bịa chuyện nói dối em làm gì? Thế nên là đừng có suy nghĩ nữa. Có thể là điện thoại không có sóng, hay là nó để điện thoại đâu đó không có nghe. Mạng người chứ có phải là con sâu cái kiến đâu mà nói chết là chết ngay được. Khi nãy em làm chị thực sự sợ đấy. Lúc này nghĩ lại, Yến cũng không ngờ rằng mình lại hành động như vậy. Nhưng người ngoài làm sao có thể hiểu được cái cảm giác ớn lạnh, rùng rợn từ giọng nói như là từ âm phủ vọng về. Đi chết đi. Nhớ lại câu nói phát ra từ trong điện thoại của Phú, Yến bây giờ vẫn còn nổi da gà. Cảm giác toàn thân như là bị đông cứng, rét buốt đến tận xương thủy. Yến cũng từng trải qua trong khoảng thời gian tầm 3 năm về trước. Khi ấy chưa ai biết Yến bị người âm theo. Mỗi đêm khi nằm ngủ, Yến đều mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt mày đứng bên ngoài lan can phòng ngủ của cô và nhìn thẳng vào trong giường. Nửa tỉnh nửa mê, Yến chỉ còn biết những lúc như vậy, cơ thể của Yến nặng nề như là bị đá đè, rất khó thở. Nhưng lại không thể nói ra thành tiếng, cũng không thể kêu cứu hay là gọi bất cứ ai. Và rồi trong cái không gian tĩnh mịch ấy, một giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Lại đây nào, lại đây. Chỉ cần giọng nói đó cất lên, Yến lập tức thấy mình như đang chìm vào một hố đen vô tận. Cứ như cơ thể của Yến bị màn đêm nuốt chừng, và càng ngày tiếng gọi đó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Cũng như vậy, càng lúc người đàn ông không rõ mặt kia lại càng tới gần Yến hơn. Người này không còn đứng bên ngoài lan can phòng ngủ nữa. Có những đêm khi mở mắt, Yến nhìn thấy anh ta đứng sát ngay bên cạnh giường. Mỗi lần thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó, Yến run rẩy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thu mình vào góc tường bật đèn sáng trưng. Yến không thể ngủ tiếp. Chỉ đến khi giấc mơ lặp lại quá nhiều, cho đến khi Yến nhìn thấy rõ bộ quần áo, nhìn rõ đôi giày người đàn ông đó đang đi, Yến mới kể chuyện này cho mẹ của mình nghe. Cuối cùng khi tìm đến cô Lại, chính cô Lại cũng phải giật mình, bởi Yến khi ấy đã bị người âm theo gần 3 năm. Và chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, khi Yến nhìn rõ khuôn mặt của người đó, thì đó cũng sẽ là lúc Yến bị bắt đi. Đây chính là lý do tại sao khi giọng nói ma quỷ đó vọng ra từ điện thoại của Phú, cô gái xinh đẹp này đã hoang mang đến như vậy. Nhìn sắc mặt em gái có phần nhợt nhạt, bàn tay lạnh đang khẽ run rẩy, Kim liền nói. Còn cái chuyện này nữa, nếu mà em sợ thằng đó xảy ra chuyện gì, thì chỉ có một tin vui cho em đây. Yến nhìn Kim mà hỏi lại. Tin gì vậy chị? Kim liền đáp. Lúc em bỏ chạy khỏi khách sạn ấy, có một người đã điện vào số của em. Chị gọi em quay lại nhưng mà không có kịp. Yến liền tiếp. Là ai vậy ạ? Số này chỉ có chị với mẹ em biết, sao có thêm anh Phú thôi mà. Kim liền nói. Là cô Lại. Có lẽ cô ấy xin số điện thoại từ mẹ của em. Trong điện thoại thì giọng cô ấy lo lắng lắm. Sau khi biết em bất chấp đi tìm thằng kia, thì cô ấy bảo là chị đuổi theo ngăn em lại. Còn cô ấy chắc giờ này đang trên đường lên Hà Nội ngay trong đêm rồi. Chị cũng có nghe qua em nhắc đến cô Lại. Nếu mà em đã tin tưởng cô Lại như vậy, thì chị nghĩ chuyện này em nên nhờ cô ấy giúp đỡ. Em còn hành động như vậy chỉ khiến cho những người quan tâm em thêm rắc rối mà thôi. Yến nghe đến cô Lại thì vội cúi mặt xuống. Kim nói đúng, Yến đã không thực hiện theo những gì cô Lại dặn dò. Tuy nhiên Kim không biết được rằng trước đó Yến đã nhờ cô Lại tìm cách cứu Phú. Nhưng cô Lại nói thứ đang đeo bám Phú không phải là thứ cô Lại có thể đối phó. Nó rất đáng sợ. Vạn bất đắc dĩ, Yến mới đi tìm Phú để cảnh báo. Để Phú biết mà rời khỏi ngôi nhà đó, thậm chí là hãy đi thật xa, hãy quay lại Đức nếu được. Bởi trong lời nói của cô Lại, Yến cũng mường tượng được rằng Phú bị đeo bám chỉ từ khi trở lại Việt Nam. Vậy nhưng chặng đường từ Hải Phòng lên Hà Nội của Yến thực sự rất khó khăn. Ngay cả khi đến tận nhà, Yến cũng không gặp được Phú. Cuối cùng thì cuộc điện thoại của hai người, Yến vẫn chưa nói được điều mình muốn nói thì đã kết thúc bằng một giọng nói của thứ ma quỷ đáng sợ. Kim liền tiếp: "Mà này, chị hỏi thật nhé, tại sao em lại bất chấp mọi thứ vì thằng đó như vậy? Biết em bao năm nay, cũng ở với em 2 năm qua, chưa bao giờ chị thấy em như vậy cả. Nhất là khi em hãy còn định chạy vào trong khu phố, mặc dù bảo vệ là không cho phép. Chẳng phải em nói với chị là mới quen trên máy bay từ Đức về Việt Nam thôi sao? Điều này chị thực sự là không có tin nổi." Yến yên lặng vài giây, sau đó khẽ trả lời câu hỏi của bà chị nóng tính: "Thực sự thì chính bản thân em cũng không giải thích rõ được. Nhưng mà có một điều em biết, đó là suốt mấy năm qua trong lòng của em đâu có một cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ này bắt nguồn từ việc em có duyên âm. Mặc dù 2 năm qua em không còn nằm mơ hay là gặp phải những điều đáng sợ đó, nhưng mà mỗi khi nghĩ về nó hay là gặp một vấn đề khiến em hoang mang, thì nỗi lo sợ vô hình đó lại ùa về. Thậm chí nó còn khiến cho em sợ hơn gấp nhiều lần. Nó làm cho em muốn chết, hay là đại loại khiến em nghĩ về cái chết đang đến gần. Giống như là trên ở chuyến bay hôm nọ đó, lúc máy bay rung lắc thời tiết bất ổn, em đã vô cùng sợ hãi. Đúng lúc đó em vô tình nắm chặt tay của anh ấy. Hơi ấm từ bàn tay đó lập tức xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi lo lắng trong đầu của em. Không chỉ vậy, em có một cảm giác mọi thứ u ám của em trước nay đều tan biến. Chưa bao giờ em có thứ cảm giác như vậy cả. Người đàn ông không rõ mặt từng khiến em phải kinh sợ trong mơ những năm về trước, bây giờ đã không còn đáng sợ nữa, bởi khuôn mặt đó là của anh Phú." Tiếng xe taxi phanh gấp ngay sát lề đường, cả Kim lẫn Yến suýt nữa thì dúi cả người về phía trước. Nhìn ra bên ngoài, Kim thấy vẫn chưa đến khách sạn nơi mình lấy phòng. Trước mặt cũng chẳng có chướng ngại vật hay xe nào chặn đầu cả. Kim liền gắt gỏng: "Này, sao lại dừng ở đây? Đã đến nơi đâu, phanh thế tính giết người hả?" Tài xế không nói không rằng, gã mở chốt cửa quay mặt lại. Mồ hôi mồ kê của gã túa ra ướt hết trên trán, miệng lắp bắp, gã cố nói nhanh: Thôi, tôi chở đến đây thôi, hai cô xuống xe cho tôi nhờ đi. Khiếp thật đó, tôi sợ ma mà từ nãy giờ cứ nói cái gì người chết biết đi với lại cái chuyện duyên âm trần trần gì đó, xuống xe đi." Kim đóng sầm cửa xe taxi lại bằng một thái độ bực tức. Lái xe cũng không vừa, khi đã nổ máy nhưng vẫn cố thò đầu ra khỏi cửa kính mắng vốn: "Lũ điên, sinh nhưng mà điên." Đã quá 11 giờ tối nhưng trên vỉa hè của những con phố giữa lòng Hà Nội, có vẻ như đây mới là thời điểm để giới trẻ lang thang dạo phố. Hai chị em Kim thuê một khách sạn gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ban nãy tay tài xế thả hai chị em cho một con đường vắng người qua lại. Nhưng giờ đây khi ra đến gần bờ hồ, người đi lại khá tấp nập. Nếu không nhìn đồng hồ chẳng ai dám nói bây giờ đã là gần nửa đêm. Kim liền nói: "Công may từ đây về khách sạn không quá xa. Mẹ cha cái thằng nhát chết, mới nghe có thế thôi mà đã sợ vãi đái cả ra quần, thế mà cũng chạy taxi, đúng là hài hước." Yến liền hỏi: "Cô Lại có nói là khoảng bao lâu nữa đến nơi không chị?" Kim liền trả lời: "Cô ấy không nói, nhưng mà có thể tính được thời gian mà. Nếu cô ấy đi đường cao tốc thì mất khoảng 1 tiếng 30 phút đến Hà Nội. Còn để tới khách sạn chúng ta đang ở thì chắc phải thêm 30 phút nữa. Cứ gọi thoải mái là tầm 2 tiếng rưỡi đi. Nhanh thì chắc gần 12 giờ đêm cô Lại sẽ có mặt ở đây." Yến liền gật đầu dạo bước nhanh về khách sạn theo chỉ đường trên Google Maps. Yến khiến Kim phải vội đi theo. Kim liền gọi: "Này này, đi từ từ thôi hả? Xem đi nhanh vậy? Thế chẳng tiền Plaza rồi kìa. Hay là tạt vào làng Quế Kem đi, kem ở đây ngon lắm đó." "À kìa Yến." Mặc cho Kim gọi, Yến vừa đi vừa quay đầu lại trả lời: "Chị cứ ăn đi, em về khách sạn trước đây. Em về đợi cô Lại, lỡ đâu cô ấy đến mà không thích chúng ta thì lỡ việc hết." Thấy Yến nói cũng đúng, Kim tiếc rẻ vừa đi vừa ngoái lại nhìn một vài cặp đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Nhưng điều mà Kim thèm thuồng chính là những cây kem ốc quế mang thương hiệu Tràng Tiền mắt lạnh mà họ đang cầm ở trên tay. Về tới khách sạn, lúc này đồng hồ đã chỉ 11:20. Lấy khóa phòng, cả hai chị em lên phòng để chờ đợi. Yến vẫn tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Phú. Kết quả vẫn như vậy. Bên kia Phú không bắt máy. Yến cũng muốn gọi cho cô lại nhưng nghĩ cô lại đang lái xe cho nên Yến không gọi. Thế vậy Kim liền hỏi. Không cần gọi đâu. Thực ra thì chị đã nhắn tin cho cô ấy từ lúc mà lôi em về rồi. Cô ấy nói đến nơi cô ấy sẽ gọi. Ăn mì tôm không? Quốc bộ mỏ hết cả chân rồi, giờ đã thấy đói rồi đấy. Yến khẽ lắc đầu mà đáp. Em không ăn đâu, chỉ đun nước đi rồi pha cho một ly trà túi lọc cũng được. Kim gật đầu ăn vèo phát xong ly mì tôm. Kim nhìn đồng hồ mới chỉ có 11:40. Thấy cô em gái cầm cốc trà, đôi mắt bần thần, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Kim lừa lừa luồn ra đằng sau rồi từ từ đưa hai bàn tay ra phía trước. Kim bất ngờ chộp lấy ngực của Yến. Hành động của Kim khiến cho Yến giật mình, suýt nữa thì làm rơi cốc trà xuống sàn. Nước hơi sóng sánh ra ngoài nhỏ xuống tay của Kim. Vì nước hãy còn nóng cho nên Kim nhăn nhó rụt tay lại. Ôi nóng thế. Bà này, hình như của em nó lại to ra thì phải đó. Sở thích thật đấy. Yến đỏ mặt khẽ cau mày. Yến nói. Chị làm gì vậy? Em không thích đồ vậy đâu. Kim cười khoái chí rồi nói. Đấy, ít nhất thì giờ cái mặt của em cũng thay đổi biểu cảm đó. Chứ như nãy chị cứ tưởng đang ở chung phòng với người bị lãnh cảm đó. Bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi. Muốn làm gì thì đầu tiên phải để cho cái đầu mình được thoải mái. Đang rối rèm em cứ càng cố suy nghĩ thì vấn đề nó lại càng rối hơn. Yến nhìn Kim mỉm cười. Yến nói. Nhiều lúc em chỉ ước như mình là có nhiều năng lượng như chị ấy. Chị là người em rất ngưỡng mộ. Chị mạnh mẽ, quyết đoán. Dường như là không có chuyện gì làm khó được chị cả. Còn em có cố gắng thế nào thì em vẫn như là một đứa bé nhút nhát, mít ướt. Chuyện gì cũng phải để người khác giúp đỡ. Không chỉ vậy, em lại là người gây rắc rối cho những người xung quanh. Em thấy mình vô dụng quá. Kim lắc đầu thở dài, giữ hai tay về phía của Yến. Kim đe dọa. Còn nói cái kiểu đó nữa, chị thề là sẽ nhào hai quả bưởi khủng kia ra thành bột mì đấy. Cái con bé ngốc này chứ, mỗi người sinh ra ấy, đều mang những đặc điểm, cũng như tính cách khác nhau. Bên cạnh đó là những thế mạnh đi kèm với từng người. Có người giỏi cái này nhưng mà lại không làm được những việc khác. Em nói đúng, chị là một người mạnh mẽ. Nhưng mà chị lại không có cái đầu thông minh như em, cũng không có nhan sắc xinh đẹp như em. Nếu bảo chị đánh đấm thì được, nhưng bảo chị ngồi nghiên cứu luận văn hay làm luận án gì gì đó, thì chị thà chết còn hơn. Vậy nên em không thể nói em vô dụng được. Không phải em nhút nhát, em làm phiền mọi người, mà là em có một trái tim nhân hậu. Em có một lòng thương người. Đây cũng là điều mà chị yêu quý ở em. Mà này, chị mới nghe em nhắc qua về cô Lài, rồi thì cái gì mà là duyên âm của em đó? Kể chị nghe kỹ hơn được không? Tự nhiên tới tầm nửa đêm này lại muốn nghe mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ quá. Yến liền ngạc nhiên nói. Nhưng mà chẳng phải chị nói là không tin mấy cái này còn gì. Em kể ra chị lại cười rồi bảo em hoang tưởng. Kim liền chép miệng nói. Thì chị bảo là không tin chứ có bán bổ đâu. Mà tài nhé. Bố mẹ chị rất thích xem bói hay là nghe chuyện ma quỷ đó. Mà được cả hai người luôn. Ngày chị còn bé thì ông bà hay mua đĩa chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn vì nghe lắm. Chị ở trong phòng học, bố mẹ chị ở ngoài nghe chuyện ma, xong là để đèn tối om đó. Lắm hôm chị mở cửa đi ra làm cho ông bà giật nảy cả người. Quái nào cứ đè đầu chị ra trời. Trong khi thì chị nghe chẳng có cảm giác gì là sợ hãi cả. Thói quen của bố mẹ chị vẫn giữ nguyên, mỗi tội bây giờ hiện tại á, không phải là mua băng đĩa gì cả. Cứ lên mạng bật là có người kể cho mà nghe. Nói đâu xa đấy, như tối ngày hôm qua, chỉ có đi ngang qua phòng của hai ông bà ngồi ở trên giường đó. Đèn thì bật đèn ngủ, cửa để hé. Chị nghe nhạc phát là biết ngay đang nghe chuyện ma. Chị mới mở cửa ngó đầu vào hỏi là bố mẹ chưa ngủ à. Thế là mẹ chị định nhảy cẫng ầm cả lên. Ông già được thể lại chửi như là pháo giang đó. Chị vừa buồn cười lại vừa tức. Đi vào thấy đang bật YouTube trên TV, nghe cái chuyện gì là cô gái lấy đò đấy. Mới đọc qua cái tiêu đề chị còn tưởng là bài hát. Thế đếch nào mà lại là tên của chuyện ma. Đúng là giờ cái gì cũng xảy ra được, dằm ba cái chuyện hư cấu vậy mà cũng sợ. Lắm lúc chị chỉ ước muốn gặp một lần xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Kể đi em gái. Nghe Kim nói, Yến cũng phải bật cười. Nhưng mà quả đúng là xưa nay Kim không tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh. Thế cho nên Yến cũng không chia sẻ chuyện của mình cho Kim nghe. Yến liền đáp. Được rồi, để em kể cho chị nghe. Tin hay không thì tùy chị. Nhưng mà chuyện của em không phải là mấy cái chuyện trên mạng đâu. Mặc dù 2 năm nay những thứ mà ám ảnh em trước đó không còn, nhưng mà mỗi lần nghĩ về nó em lại thấy ớn lạnh. Thú thật với chị là hồi còn nhỏ em cũng không tin vào ma quỷ tâm linh. Nhưng mà có những cái khi mà bản thân phải đối mặt, không muốn tin không được. Em rất quý cô Lại. Không phải là vì cô ấy giúp em giải trừ duyên âm, cứu mạng em đâu, mà là từ nhỏ em đã quý cô ấy rồi. Cô Lại cũng rất thương em, nhưng mà chẳng hiểu sao bẵng đi vài năm, mọi người trong họ nội nhà em cứ tách biệt với cô Lại. Cô ấy cũng bỏ đi đâu đó mấy năm rồi mới về Hải Phòng. Đúng vào thời điểm ấy thì em gặp chuyện, kể ra thì cũng khá là dài dòng đó. Kim liền hóng hớt nói, ôi dào ơi, dài thì kể nó nhanh lên, đùa mới nghe có vài câu mở đầu mà thấy bánh cuốn rồi đấy, đợi đợi chị tí. Kim lấy cái điều khiển điều hòa hạ xuống nhiệt độ còn 19 độ. Kim cười ma mãnh, nghe chuyện ma đã phải đề phòng lạnh lạnh nghe nó mới hấp dẫn. Cái này là bố mẹ chị hay áp dụng lắm, chuẩn bị xong rồi kể đi em. Yến bắt đầu hồi tưởng lại, quay trở lại thời điểm của 3 năm về trước. Khi ấy Yến vẫn đang là một cô hot girl của trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Cô chủ ơi, dậy ăn sáng thôi, ông bà chủ đang đợi ở dưới nhà. Yến mở cửa phòng bước ra, Yến nói, dạ vâng à, cháu cũng chuẩn bị xuống đây. Ủa mà bác Sáu, sao bác lại đem cả theo đồ lau nhà với chổi thế này? Bác Sáu liền đáp, à tôi lên gọi cô chủ xong tiện dọn phòng cho cô chủ luôn. Đồ ăn tôi đã bày sẵn ra bàn rồi, cô chủ xuống ăn đi cho nóng à? Yến liền tiếp, hôm nay là chủ nhật mà, bác Sáu để cháu, lát nữa cháu tự dọn cũng được. Bác xuống ăn cùng với cả nhà cho vui đi, thì bác cứ để đó. Bác Sáu liền xua tay, sao thế được chứ, với lại tôi ăn từ sớm rồi, cô chủ cứ xuống đi, việc dọn dẹp để tôi. Nhanh không bà chủ lại đợi nóng ruột lắm. Bác Sáu đã làm việc cho gia đình của Yến được 3 năm. Suốt khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu tới nhà Yến, chưa bao giờ bác Sáu sao nhãng công việc. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng bác Sáu đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó thì lau dọn đi chợ cơm nước. Bác Sáu là người Hải Dương, gia cảnh cũng rất đáng thương. Chưa có được một mụn con thì chồng mất sớm. Rồi bác Sáu cứ như vậy sống một mình không đi bước nữa. Quay đi ngoảnh lại cũng đã sống quá nửa đời người. Ông trời cũng thương tình mà ban cho bác Sáu cái sức khỏe. 47 tuổi mà bác Sáu nói cả đời bác chưa một lần ốm đau. Biết hoàn cảnh của bác Sáu khó khăn, bố mẹ của Yến mướn bác Sáu về làm. Ban đầu chỉ là giúp việc ban ngày. Làm tới 5 giờ chiều bác Sáu từ nhà của Yến quay về xóm trọ dành cho công nhân ở khu công nghiệp, cách nhà Yến khoảng 5 cây số. Bác Sáu mua được một chiếc xe đạp mini cũ từ một tiệm sửa xe. Người ta cũng thương bác mà tút tát để cho chiếc xe chạy được mượt hơn. Thế nhưng đã là hàng cũ thì dù có mông má ra sao cũng có lúc hỏng cái này cái nọ. Có một hôm hết giờ làm, bác Sáu trên đường trở về xóm trọ thì trời đổ cơn mưa lớn. Chiếc xe đạp vừa trườn cá lại tuột cả xích, loay hoay mãi lắp không được. Bác Sáu đành phải dắt bộ đi dưới trời mưa tầm tã. Đúng lúc ấy Yến trên đường đi học về nhìn thấy bác Sáu như vậy, Yến đưa bác Sáu về nhà. Nhìn cảnh tượng bác Sáu cả người ướt sũng, dắt chiếc xe đạp tuột xích mà Yến với mẹ Yến thấy thương vô cùng. Cũng từ hôm ấy gia đình của Yến kêu bác Sáu ở lại nhà, vừa tiện công việc cũng vừa giúp bác Sáu bớt vất vả thêm phần nào. Nhưng đó cũng là quyết định sáng suốt của bố mẹ Yến, bởi không lâu sau công việc của bố Yến tiến triển rất tốt. Lúc trước mẹ của Yến chỉ làm trong nhà nước cho nên thời gian buổi tối rảnh rang. Sau này mẹ Yến cũng phải xin nghỉ để phụ giúp chồng phát triển sự nghiệp. Và lúc ấy vai trò của bác Sáu trong nhà lại càng quan trọng hơn gấp bội. Nếu không qua thành công của gia đình Yến như ngày hôm nay cũng là nhờ bàn tay chăm lo mọi thứ ở phía sau của bác Sáu. Từ lâu gia đình của Yến đã coi bác Sáu như là người nhà, nhưng bác Sáu vẫn giữ nguyên cách xưng hô như ngày đầu tiên nhận việc. Biết tính của bác Sáu, Yến không nói gì thêm, chỉ lễ phép vâng dạ rồi đi xuống nhà dưới. Lúc Yến ăn sáng xong đi lên phòng thấy bác Sáu vẫn đang đứng ở góc bàn lau lau thứ gì đó. Đi lại Yến liền hỏi, kìa bác Sáu, bác đang làm gì vậy? Bác Sáu tay cầm khung hình có ảnh chụp của Yến đưa ra rồi lắc đầu nói, cái khung ảnh này dính cái gì mà sao tôi lau mãi không được? Cô chủ nhìn này, cái vết đen đen này là gì thế nhỉ? Lau không có sạch, nhìn xấu đi cả bức hình á, lạ thật. Yến cầm khung ảnh lên xem, quả đúng là trên mặt kính có một vết đen in hình dấu tay người, mặc dù không rõ lắm. Yến liền đáp, ơ lạ nhỉ, thế qua cháu học bài đâu có thấy vệt này chứ, để cháu lau thử xem. Nói rồi Yến rút vội một tờ giấy ăn, dùng giấy lau mặt kính trong khung hình. Vệt đen trên kính được lau sạch trước sự ngạc nhiên của bác Sáu. Yến mỉm cười nói, ủa lau được mà bác, sạch rồi nè. Bác Sáu liền ngơ ngác, sao lại lạ thế chứ, nãy giờ tôi dùng cả nước lau kính, dùng cả giấy báo, mà có dùng cả giấy ăn này để lau mà, nhưng mà không tài nào sạch được. Sao cô chủ lại lau một cái là sạch được luôn? Yến liền nói, chắc là do nãy bác phun nước lau kính cho nên giờ cháu mới lau sạch đó. Cảm ơn bác Sáu nha, phòng cháu sạch quá rồi nè. Nghĩ Yến nói cũng có lý cho nên bác Sáu không thắc mắc. Buổi tối hôm ấy bố mẹ của Yến ra ngoài có công chuyện không ăn cơm nhà. Đến bữa bác Sáu dọn cơm ra bàn, ngồi chỉ có một mình Yến thở dài. Lúc đó bác Sáu vừa bê bát canh ra, Yến nhìn bác Sáu mà than thở. Ngồi ăn có một mình như này chán quá. Bác Sáu, bác ngồi xuống đi ăn với cháu cho vui đi. Nhà còn mỗi bác với cháu thôi mà, đi mà bác. Bác Sáu liền đáp, dạ thôi cô chủ cứ ăn trước đi, một lát sau tôi ăn, tôi cũng đã có phần riêng của ông bà chủ rồi. Yến liền lắc đầu quậy quậy, thôi mà bác ăn cùng cháu đi mà, cả bàn ăn rộng thế này, nhiều món thế này, bảo cháu ăn một mình sao được chứ. Bác Sáu không ăn là cháu không ăn luôn đấy, đợi bao giờ bố mẹ cháu về cháu mới ăn. Nghe vậy bác Sáu vội nói, ồ sao thế được chứ, ăn uống là phải đúng giờ, hơn nữa ăn xong cô chủ còn phải học bài, không bỏ bữa được đâu. Yến liền cười danh mãnh mà nói, về bác Sáu ăn cùng với cháu nha, chứ không là cháu bỏ bữa thật đấy. Chẳng còn cách nào khác, bác Sáu đành phải ngại ngùng ngồi xuống. Yến đứng dậy lấy thêm bát đũa cho bác Sáu rồi nhanh tay xới cơm. Yến cười rồi nói, cháu mời bác ăn cơm, bác ăn đi. Phải nói là đồ ăn bác Sáu nấu là ngon lắm luôn á. Cháu đi ra ngoài ăn ở đâu cũng không ngon bằng bác Sáu nấu. Mà không chỉ có cháu đâu, cả bố mẹ cháu cũng bảo thế đấy. Yến gắp thức ăn cho bác Sáu. Thế bác Sáu vẫn còn khép nép không tự nhiên, Yến liền nói, kìa bác Sáu, sao bác không ăn mà cứ ngồi như thế? Tính ra bác Sáu cũng ở nhà cháu được 3 năm rồi đấy. Không biết bác Sáu thế nào chứ cháu và bố mẹ cháu luôn coi bác là một thành viên trong gia đình. Vậy nên bác Sáu đừng có ngại hay là suy nghĩ gì cả. Bố mẹ cháu cũng nói nhiều lần kêu bác ăn cơm cùng với gia đình mà bác không có chịu. Mà bác cứ xưng hô khách sáo như vậy cháu cũng buồn lắm. Cháu chỉ mong bác Sáu ở đây mãi thôi. Nghe Yến nói mà bác Sáu rơi cả nước mắt. Những giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống bát cơm vẫn còn đang tỏa khói. Yến thấy bác Sáu khóc thì lại nghĩ mình đã lỡ miệng nói một điều gì đó không phải. Yến vội vàng xin lỗi. Ơ sao bác Sáu lại khóc? Cháu xin lỗi. Nếu mà cháu nói gì sai bác Sáu đừng giận nha. Bác Sáu nín đi cho cháu xin lỗi. Bác Sáu sụt sùi lau nước mắt. Nhìn Yến bác Sáu nở một nụ cười hiền hậu. Bác nói. Không phải đâu. Cô chủ không có nói gì sai cả. Tại tôi nghe những lời của cô chủ mà tôi cảm động quá. Không cầm được nước mắt. Tôi biết ơn ông bà chủ nhiều lắm. Thân già này chẳng biết làm gì để báo đáp cả. Chỉ biết cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Hôm nay được nghe những lời này từ cô chủ tôi có chết cũng mãn nguyện. Sống đến hôm nay được gặp ông bà chủ, cô chủ nữa, đúng là phúc đức của tôi. Chỉ mong ông bà chủ không đuổi. Tôi sẽ làm việc ở đây cho đến khi không còn làm được việc nữa. Tôi cũng không muốn xa mọi người. Càng nói thì bác Sáu lại càng khóc nhiều hơn. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người phụ nữ đáng thương. Chẳng ai nói với ai câu nào, Yến đi lại ôm lấy bác Sáu rồi cũng khóc nức nở. Cuộc nói chuyện của hai bác cháu được bố mẹ của Yến đứng bên ngoài cửa phòng ăn nghe nãy giờ. Hai vợ chồng ông bà Thoa nhìn nhau khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Họ mừng vì họ có một cô con gái hiểu chuyện, có một tấm lòng nhân hậu. Họ mừng vì họ đã tìm được một người giúp việc, một thành viên tâm phúc. Thực ra bố mẹ của Yến rất tôn trọng bác Sáu, không chỉ tôn trọng mà còn có cả sự cảm phục nữa. Bởi họ biết tiền lương hàng tháng bác Sáu đều đem đi giúp đỡ một trại trẻ mồ côi. Thế đấy, bác Sáu là một người có một hoàn cảnh đáng thương. Tuy nghèo nàn về tiền bạc, nhưng thứ bác Sáu giàu nhất lại chính là tình cảm. Cũng từ sau ngày hôm đó thì bác Sáu đã ăn cơm cùng với cả nhà, nhưng việc xưng hô thì bác Sáu không sao sửa được. Mọi người biết vậy cho nên cũng không ép buộc bác nữa. Bởi dù sao xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng là cách sống thế nào mà thôi. Sau đó khoảng một tuần, nửa đêm hôm ấy trời nổi gió to, phòng bác Sáu cũng nằm trên tầng 2, là phòng để đồ của gia đình Yến ngày trước. Đang ngủ bỗng gió đập vào cửa khiến cho khung cửa sổ bung ra. Vội vàng tỉnh giấc, bác Sáu đóng chặt cửa lại, nghĩ rằng trời đã nổi giông, sợ Yến ở bên phòng kia say ngủ chưa chốt cửa sổ với cửa ban công. Bác Sáu đi ra khỏi phòng, bước tới phòng của Yến, định mở cửa thì cánh cửa vẫn hé chưa đóng lại. Khẽ mở cửa nhìn vào trong phòng trong, quả đúng cửa ban công đang bị gió thổi lập cập. Yến say ngủ không biết gì cả. Đi vào trong phòng, bác Sáu chốt chặt cửa ban công rồi buông rèm xuống. Xong xuôi đi lại giường định kéo chăn đắp lên cho Yến thì tiếng gió thổi mạnh vụt qua. Rõ ràng ban nãy đã chốt cửa, chốt trên chốt dưới, mà sao bây giờ cánh cửa ban công lại bị bung ra. Gió lùa vào trong khiến rèm cửa bị thổi tung lên phần phật. Quay đầu lại nhìn về phía ban công, đột nhiên bác Sáu dúi người về phía trước, giống như vừa có ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Sấm nổ vang trời, thêm vào đó là một tia sét sáng lòa soi sáng cả ban công trước mặt. Bất thình lình bác Sáu nổi da gà, nhìn về phía giường bác Sáu giật mình thót tim khi Yến đã ngồi bật dậy từ bao giờ. Dưới ánh chớp, Yến mở chừng chừng mắt nhìn thẳng vào bác Sáu. Cái nhìn của Yến khiến toàn thân bác Sáu lạnh toát dựng cả tóc gáy. Đúng lúc đó bên ngoài hành lang đèn điện bật sáng, giọng của bà Thoa vang lên. Chị Sáu ơi, trời sắp mưa to rồi, chị xem đóng các cửa phòng lại nhé. Bác Sáu đáp lại bằng cái giọng run rẩy. Dạ tôi biết rồi. Nhìn lại một lần nữa thì Yến đã nằm xuống ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trở lại hiện tại trong phòng khách, nơi mà Yến và Kim đang thuê phòng. Vừa nghe Yến kể đoạn mở đầu, bất giác Yến quay sang nhìn Kim, khiến cho Kim nổi cả gai ốc. Như một phản xạ vô điều kiện, Kim nghiêng người sang cách Yến một khoảng, miệng lắp bắp. Này, đừng có mà chư dọa nha. Tự nhiên kể đến đoạn đó rồi quay sang nhìn người ta, ghê vãi cả linh hồn. Yến liền đáp, em đâu có dọa chị đâu. Tại nãy giờ chỉ thấy chị nghe không có nói năng gì, cho nên em tưởng là chị ngủ rồi. Mà này, chị nổ hết da gà lên rồi kìa. Kim xoa xoa cánh tay chối bày chối biến. Ơi, nổi bao giờ? Chẳng qua là điều hòa bật thấp cho nên là nó lạnh mà thôi chứ có gì phải sợ. Nhưng mà xem biết những chi tiết ấy, thế lúc mà em ngồi bật dậy nhìn bác Sáu là em cũng tỉnh rồi hả? Yến liền lắc đầu rồi nói. Không, em chẳng biết gì cả. Nhưng sáng hôm sau lúc mà em chuẩn bị đi học bài đó, thì bác Sáu có gọi em lại nói vài điều. Yến lại tiếp tục câu chuyện. Vào buổi sáng ngày hôm sau. Chào bố mẹ, con đi học trước đây ạ. Yến chạy từ trên tầng xuống rồi vẫy tay chào bố mẹ trước khi đi học. Dắt xe đạp ra đến cổng, bác Sáu cũng đang quét sân. Đêm qua mưa lớn, lá cây rơi rụng khắp nơi. Thì Yến dựng chân trống định mở cổng, bác Sáu hạ cái chổi dĩ xuống rồi chạy lại nói. Để tôi mở cổng cho, cô chủ hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày 30 phút đấy. Yến liền mỉm cười mà đáp. Đúng là bác Sáu quan tâm đến cháu cả giờ giấc đi học. Hôm nay cháu có bài kiểm tra cho nên là muốn đến sớm một chút chuẩn bị bác ạ. Đêm qua mưa lớn thế mà cháu ngủ chẳng biết gì cả. Bác Sáu nhìn mặt Yến như là muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Yến tinh ý cho nên hỏi. Ủa, bác Sáu có gì muốn nói với cháu phải không? Bác Sáu xít một hơi rồi chép miệng đánh bảo hỏi. Nửa đêm hôm qua cô chủ có biết mình đang ngủ bỗng nhưng ngồi bật dậy không? Yến liền lắc đầu nói. Có chuyện đó hả? Cháu ngủ thông đến sáng có biết gì đâu. Mà sao bác Sáu lại hỏi cháu vậy? Bác Sáu liền nói. Vậy thì chắc lúc đó cô chủ nằm mơ rồi. Đêm hôm qua mà giông gió khá lớn, tôi mới đi sang phòng cô chủ để xem cửa nẻo đã đóng chặt hay chưa. Thế cánh cửa ban công vẫn còn mở hé cho nên là tôi đi vào đóng lại. Vừa đóng xong thì gió cũng lại thổi bung ra. Mặc dù là tôi nhớ là đã chốt rất cẩn thận. Đúng lúc đó thì bỗng dưng tôi mất đà như là có ai đẩy đó. Quay mặt lại thấy cô chủ đã ngồi dậy từ bao giờ. Mắt cứ nhìn tôi đăm đăm đó.

thì bác Sáu tròn mắt nhìn chăm chăm vào bật kính của cửa. Tấm rèm khẽ lay động, bác Sáu vén rèm sang hai bên, mắt vẫn không ngừng chớp. Nơi mặt kính cửa của ban công đang in rõ những dấu tay nổi lên, cả những đường vân đen xì rõ một một. Mặc dù bây giờ đang là lúc trời sáng, ánh mặt trời cũng đã chiếu thẳng vào căn phòng, nhưng toàn thân của bác Sáu vẫn đang lạnh cóng. Đi ra ngoài ban công, lấy tay áo thử lau những dấu vân tay màu đen kia, bác Sáu đổ mồ hôi lạnh. Những dấu tay đó chúng không thể lau sạch. Chuyện gì như thế này? Hoang mang tột độ, bác Sáu chạy vội ra khỏi phòng, nhặt lấy cái làn bước nhanh xuống tầng 1, dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tay vẫn còn run rẩy khi khóa cửa khóa cổng. Vội vã bác Sáu lên xe đạp đạp tới chợ, nhưng trong đầu của bác Sáu lúc này không phải đang nghĩ hôm nay ăn gì mua gì nữa. Bác Sáu đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, phải tìm đến đó để hỏi xem sao. Hình như là ông ta đang ngồi trong góc khuất ngay chỗ ngã ba đường vào chợ thì phải. Không biết bác Sáu đang nói đến ai, nhưng có vẻ như đây là người bác Sáu cho rằng có thể giúp đỡ được mình trong lúc này. Đến ngã ba, đợi đến đèn xanh, bác Sáu đạp nhanh sang đường rồi dựng ngay xe đạp trên vỉa hè. Tiếp tục đi bộ vào trong một con hẻm nằm khuất sâu dãy nhà mặt đường. Tháo cái nón cầm ở trên tay, đang loay hoay nhìn ngó thì bác Sáu giật mình bởi một giọng nói vang lên từ phía sau. Tới để tìm thầy có phải không? Bác Sáu quay lại nhìn thì thấy đó là một người thanh niên còn khá trẻ, chỉ độ khoảng 30 tuổi là cùng, nhưng dáng vẻ đĩnh đạc chững chạc hơn nhiều so với khuôn mặt. Bác Sáu liền đáp, đúng rồi. Cậu cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Tĩnh ở ngã ba chợ mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau không? Người thanh niên kia liền khẽ cười mà đáp. Đúng, tôi là Tĩnh đây. Chẳng hay bác đây tìm tôi là có việc gì. Chưa đến giờ làm việc của tôi đâu. Bác đến sớm quá. Nếu mà là xem bói thì phải độ một tiếng nữa tôi mới xem được. Bác Sáu biết đã tìm đúng người, cũng nghe tin đồn đã lâu là ở đây có một ông thầy xem bói rất hay. Không chỉ vậy còn biết cúng kiếng trừ ma đuổi tà. Ngày nào cũng đi chợ qua cái ngã ba này, nhưng chưa lần nào bác Sáu rẽ vào con hẻm này cả. Thành thử ra là nghe nhiều thì nghe, nhưng mà chưa đến diện kiến thầy bao giờ. Bác Sáu không ngờ thầy Tĩnh lại là một người trẻ tuổi đến như vậy. Nhưng chỉ vừa mới nhìn đã biết bác Sáu có chuyện muốn tìm thầy bói. E là bản lĩnh của người này không phải chỉ là tin đồn. Bác Sáu liền vội vàng nói. Thầy ơi! Chuyện này cấp bách, chính vì vậy mà tôi mới vội vã đến tìm thầy, mong thầy xem giúp cho. Người thanh niên tự xưng thầy Tĩnh kia cau mày trách. Hay cái nhà bác này, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Không phải là thích xem là xem, làm gì nó cũng phải có giờ, có giấc, có các quan trên chỉ định, các ngài chứng giám. Như làm lễ phải xem ngày lành tháng tốt, tránh ngày hạn tháng xui. Nhà bác muốn xem chuẩn, xem đúng thì phải đợi giờ thiêng, thánh nhập. Các ngài mới chỉ lối cho biết đường mà xem chứ. Nhưng mà nhìn mặt của bác thần sắc rất kém, hình như là đang gặp chuyện gì đó có liên quan đến người chết u ám lắm. Nghe đến đây thì bác Sáu lại càng tin rằng thầy là một người cao tay. Bác Sáu liền gật đầu lia lịa mà nói. Thầy, nếu thầy đã biết như vậy thì thầy làm ơn giúp tôi. Có liên quan đến người chết hay không thì tôi không biết. Nhưng mà từ đêm hôm qua cho đến sáng nay, tôi cứ thấy có một linh cảm không có lành. Cứ như là đang có vong hồn vất vưởng trong nhà vậy. Chẳng biết tìm ai tôi mới nhớ ra chỗ này mọi người đồn tai nhau là có thầy Tĩnh. Hàng ngày xếp bàn để xem bói cho mọi người mà lại xem rất đúng. Thầy, nếu mà được thì tôi mời thầy về nhà. Thầy xem qua giúp gia đình tôi có được không ạ? Có vong hồn hay là tà ma gì nhờ thầy đuổi giúp? Tôi lo lắm. Chẳng hiểu tại sao trong nhà lại xuất hiện những vết đen như là dấu tay người. Có thể lau thế nào cũng không sạch. Thầy làm ơn làm phước... Bác Sáu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Cũng phải thôi, bác Sáu rất là yêu thương Yến. Đêm hôm qua nhìn Yến như vậy, bác Sáu vừa sợ vừa lo, cả đêm không ngủ được. Sáng nay lại nhìn thấy những vết bẩn in trên khung ảnh như là cửa kính, những nghi vấn trong lòng của bác Sáu lại càng được dịp khẳng định hơn. Cho dù không phải là ma quỷ thì mời thầy về xem xét cũng yên tâm hơn phần nào. Thầy Tĩnh liền thở hắt ra rồi khẽ chép miệng. Xem ra tôi đoán đúng rồi, không thể thấy chết mà không cứu. Bao lâu nay tôi ở đây cũng là để giúp đỡ mọi người, giúp mọi người giải quyết những lo lắng về mặt tâm linh. Bây giờ thế này đi, hôm nay tôi sẽ không ngồi ở đây nữa. Giờ bác đứng đây để đợi tôi một lát. Tôi chuẩn bị một vài thứ rồi sẽ đi cùng bác về nhà xem thế nào. Tôi cũng phải đến tận nơi để xem những dấu tay bác nói nó như thế nào mới có thể kết luận được. Đừng có kinh hãi. Ma quỷ có đáng sợ đến đâu thì bây giờ đang là ban ngày. Chúng có muốn cũng không làm được gì. Đã có tôi ở đây bác cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác Sáu cúi đầu cảm ơn thầy rối rít. Khoảng 10 phút sau thầy Tĩnh quay trở lại với một ca táp màu đen. Thầy nói bên trong đựng đồ nghề để bắt ma. Khu ngã ba chợ cách nhà của Yến cũng không quá xa. Thầy Tĩnh đi xe máy theo địa chỉ bác Sáu đưa đến cổng nhà đợi trước. Lát sau bác Sáu đạp xe về, mở cổng kính cẩn mời thầy vào bên trong. Bác Sáu liền nói, thầy vào trong sân đi ạ, thầy có cảm nhận được điều gì không ạ? Thầy Tĩnh nhắm mắt lại đưa tay bấm độn, lầm nhầm vài câu gì đó không nghe rõ. Xong xuôi thầy Tĩnh lắc đầu. Hiện tại thì chưa thấy gì cả. Nhà này quang cảnh thoáng đãng, hướng nhà đẹp, rất hợp phong thủy. Cho tôi hỏi là trong nhà có ai mới chết không? Bác Sáu liền xua tay. Dạ không ạ, nhà làm gì có ai chết, phủi phui cái mồm thầy. Thầy Tĩnh liền nói. Nhưng mà rõ ràng tôi thấy âm khí vất vưởng quanh người của bác. Nếu mà không phải liên quan đến người chết thì là gì được chứ? Mà bác nói những dấu tay màu đen đó xuất hiện ở đâu? Bác Sáu liền trả lời. Dạ thưa thầy, những dấu tay màu đen đó xuất hiện trong phòng cô chủ nhà tôi. Phòng ở trên tầng 2. Thầy đợi tôi mở cửa rồi tôi dẫn thầy lên xem. Thầy Tĩnh liền ngạc nhiên nói. Cô chủ, thế hóa ra đây không phải là nhà của bác. Bác Sáu liền nói. Dạ không phải, tôi chỉ là người giúp việc ở trong nhà này mà thôi. Ông bà chủ đi làm, cô chủ đi học trưa mới về. Mời thầy vào phòng cô chủ ở trên tầng 2. Thầy Tĩnh vừa bước vào trong nhà thì lập tức rút chân ra, đôi mắt cau lại mở ca táp. Thầy Tĩnh lấy ra một sợi dây vòng nhỏ, giống như là loại hạt tràng mà các sư thầy thường dùng mỗi khi niệm kinh Phật. Cầm tràng hạt trên tay, thầy Tĩnh miệng lẩm nhẩm đọc, mắt nhắm lại, chân không di chuyển. Cứ như vậy khoảng chừng 5 phút sau, thầy Tĩnh mới mở mắt ra rồi bước vào bên trong. Bác Sáu thấy vậy thì lại càng sợ hãi hơn. Bác Sáu lắp bắp hỏi, thầy làm gì vậy ạ? Tại sao vừa bước chân vào đã vội bước chân ra? Thầy Tĩnh liền nói, nhà này chắc chắn đã có vong hồn lưu lại. Khi nãy đứng bên ngoài tôi chưa cảm nhận được, nhưng ngay khi vừa đặt chân vào bên trong nhà, có một luồng hơi lạnh toát lập tức phả vào mặt của tôi. Là hơi lạnh từ người chết. Rõ ràng vong hồn đang ở trong ngôi nhà này không muốn cho tôi vào trong. Do vậy tôi phải niệm chú trấn áp âm khí xong mới có thể bước vào. Bây giờ bác có thể dẫn tôi lên trên tầng được rồi. Nghe thầy Tĩnh nói mà bác Sáu nổi hết cả da gà. Sáng nay khi phát hiện ra dấu tay màu đen ấy, bác Sáu cũng sợ đến lạnh toát cả người. Giờ tuy có sợ nhưng đi bên cạnh là thầy Tĩnh được mọi người ca ngợi, cho nên nỗi sợ cũng vơi bớt đi phần nào. Chỉ bằng một vài hành động nhỏ mà dường như thầy Tĩnh đã trấn áp được vong hồn. Bác Sáu thấy vậy thật đáng tin cậy. Dẫn thầy lên trên tầng, bác Sáu đi trước, thầy Tĩnh đi theo. Vừa đi thầy Tĩnh vừa nhìn khắp nơi ở trong nhà. Ánh mắt của thầy như đang dò xét một điều gì đó. Cánh cửa phòng ngủ của Yến vừa được bác Sáu rón rén mở ra. Cửa vừa mở, từ ban công một làn gió thổi chính diện vào mặt của bác, khiến cho bác Sáu rùng mình. Trong phòng rèm cửa bị gió thổi tung lên. Bác Sáu nói run giọng, chỉ tay vào trong phòng. Là căn phòng này đây thưa thầy. Một tay cầm la bàn bát quái, tay còn lại cầm chuỗi hạt tràng. Thầy Tích bước lên trên ngưỡng cửa, miệng khẽ nói, tránh ra để tôi xử lý chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi nhà này thực sự đã bị vong ám rồi. Mặt mũi tái nhợt, toàn thân nổi ra gà lạnh buốt, bác Sáu giật lùi hẳn về đằng sau. Thầy Tĩnh tay đếm chẳng hạt, miệng hô lớn, thiên linh linh địa linh linh, tà nguyện công công giáng bảo đàn, thiên thỉnh tam thanh ứng tùy thời, cấp cấp giá thần phù thủy giả dương, tà ma quỷ mị bất tương xâm, nhất nhất cá thời viễn lệ tông, mộng quỷ tinh ma tẩu thoái tán, diệt dĩ phàm phu chư thánh chúng, thời thủy thính lệnh ủng hộ nhân, thiên tùy cảm ứng tam thanh ứng phó, cấp cấp trên luật lệnh sắc. Vừa dứt lời thì chuỗi tràng hạt trên tay của thầy Tĩnh bỗng nhiên bị đứt. Những hạt tràng cứ như vậy rơi xuống rồi lăn tứ tung khắp sàn nhà. Thầy Tính cau mày lớn giọng, thầy nói như quát vào trong không trung. Còn cố chấp không chịu quay đầu, ta sẽ khiến cho ngươi hồn tiêu phách tán. Có ta ở đây, vong hồn kia chớ có hại người. Quay lại nhìn bác Sáu, thầy Tính liền nói, không ổn rồi. Xem ra vong hồn ngụ trong ngôi nhà này không đơn giản như ta nghĩ. Chỉ đọc chú của tiên đạo xem ra không thể áp chế được nó. Bác Sáu mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng bác Sáu hỏi, thế phải làm gì bây giờ hả thầy? Thầy xem cứu gia đình của tôi. Nếu cứ như vậy tôi sợ rằng cô chủ nhà tôi sẽ gặp chuyện mất. Đội ơn thầy. Thầy Tính hít một hơi thật dài, đăm chiêu vài giây. Thầy Tính thở hắt ra rồi đáp, tuy ghê gớm nhưng mà không phải là không có cách giải trừ. Có thể thấy vong hồn này đã ngủ trong nhà khá lâu, nhưng không ai biết. Nhiều khả năng ngôi nhà này được xây trên phần mộ của người đã khuất, thế cho nên mới bị quấy quả. Bác Sáu liền nói, nhưng mà theo tôi biết thì ngôi nhà đã được xây cách đây khá lâu. Tôi làm việc ở đây cũng đã được 3 năm. Sau 3 năm đó không hề xảy ra chuyện gì cả. Tại sao bây giờ lại như vậy? Thầy Tính liền trả lời, người chết thông thường cứ 3 năm sẽ bốc mộ sang cát. Khi tôi bước vào trong nhà, luồng khí lạnh tỏa ra là khí âm. Thế nên tôi mới hỏi liệu gia đình có phải vừa có người chết. Nhưng mà từ lúc mở cửa căn phòng này, sau khi niệm chú của tiên đạo cũng không áp chế được nó. Tôi nhận ra vong hồn này không phải là vong linh của một người mới chết, mà là của người đã chết từ lâu. Mấy năm qua không xảy ra chuyện gì, có thể do gia đình chưa làm kinh động đến người chết, hoặc cũng có thể vong hồn không muốn hại người. Tuy nhiên âm dương tách biệt, muốn hay không muốn thì việc người chết và người sống lâu dần cũng xảy ra những khúc mắc về phần âm cũng như là phần dương. Cần phải tìm cách giải trừ ngay lập tức, càng để lâu lại càng phức tạp. Chỉ e đến một độ nào đó có muốn cũng không có thể hóa giải. Bác Sáu liền nói, nhưng mà thầy vẫn chưa nói tại sao cho đến bây giờ vong hồn này mới quấy phá gia đình cô chủ của tôi. Thầy Tính liền thở dài mà đáp, nguyên nhân thì có rất nhiều. Nếu như thực sự ngôi nhà này xây trên phần mộ của người đã chết thì vốn dĩ đó là một điểm xấu. Tiếp đó như là tôi nói khi nãy, thông thường một khi đã mất đi, cứ khoảng 3 đến 5 năm sau sẽ tiến hành bốc mộ. Giả như là có người chết đã lâu năm nhưng mà chưa được bốc cốt sang cát, thì đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến vong hồn của họ quấy phá gia chủ. Chưa hết, việc xảy ra như thế này đã có thể là do trong gia đình vô tình đã có người làm hành động gì đó bất kính với người đã khuất. Cái này đôi khi người sống cũng không hề biết, chỉ là vô tình như là cắm một cây gậy xuống nền đất, hay giả như là đi bậy ngay trên phần mộ của người đã chết. Nói tóm lại là những hành động mang tính bất kính đều khiến cho người âm giận dữ, và từ đó quả phạt quấy phá. Bây giờ thì bác đã hiểu rồi chứ? Được giải thích một cách tận tình, bác Sáu liền gật đầu lia lịa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.